Khí vận hệ thống, chương 3, chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ước định còn 5 ngày nữa, Tần Vũ sẽ chiến với Diệp Hàn để quyết định chuyện cầu hôn Diệp Nhi. Diệp gia bây giờ đang tấp nập chuẩn bị chiến đài ở trung tâm Ô Thái Thành. Lẫn công cáo thiên hạ, có không ít người hiếu kỳ đến xem, lại có liên quan đến Tần Thế Gia nên không ít cao thủ tụ tập lại đây. Làm cho Ô Thái Thành đột nhiên sầm uất hơn hẳn bình thường. Tu sĩ ra ra vô vô không ngớt. Khắp các khách điếm liên tục bàn bạc về chuyện tỉ thí lần này. Cơ mà hầu như ai cũng cho rằng Diệp Hàn sẽ thủ thắng trận này. Phải nói là một người chinh chiến trong xâm lâm thập tử nhất sinh nhiều lần như Diệp Hàn, cửa thắng sẽ nhiều hơn không ít so với công tử bột Tần Vũ. Cậy nhờ tài nguyên mà thăng cấp. Hơn nữa đó giờ, Tần Vũ cũng chỉ chiến thắng mấy cái thế gia chi tử ở Trung Châu Thành mà thôi. Mà bọn chúng vốn cũng là một loại công tử bột như nhau. Nghe được những lời bàn tán này, Tần Vũ trong lòng cười lạnh. Lần này chuẩn bị đến đây, hắn cũng cho người thu thập đầy đủ thông tin vũ kỹ của Diệp Hàn. Bàn bạc cẩn trọng với Lăng thống lĩnh đối chiêu ứng phó chuẩn bị cho tình huống giao tranh tránh cho mất mặt. Ai ngờ lại phát sinh thêm cái tỉ võ cầu hôn. Chuyện thi đấu này vừa vặn nằm trong dự liệu của Tần Vũ. Hơn nữa hắn cũng cẩn thận chuẩn bị không ít lá bài tẩy phòng trường hợp Diệp Hàn còn giấu sát chiêu. Tuy nhiên, trước đó hắn cũng nói rõ, không được sử dụng tàn hồn công kích. Cái này là phòng bên cạnh hắn có tàn hồn nương nhờ chỉ dạy. Đột nhiên công kích Tần Vũ thua thiệt là cái chắc. Có Lăng thống lĩnh và Tiết Di ở một bên giám sát, hắn cũng an tâm hơn. Một khi Diệp Hàn nhờ cậy tàn hồn lén lút tung ra ám chiêu, Lăng thống lĩnh tuyệt đối sẽ ra tay chảm sát cả hai. Về phần mình, hắn cẩn thận sắp xếp lại chiến thuật, chuẩn bị ứng phó với chiêu thức của Diệp Hàn. Hắn hơn Diệp Hàn ở chỗ thông tin Diệp Hàn hắn nắm không ít. Còn thông tin của hắn có Hồng Lâu làm sai lệch bấy lâu nay. Đây cũng là phong cách bảo hộ của Tần Thế Gia dành cho các thiếu niên thiên tài trong tộc. Để người khác nắm được chiêu số há có thể giành thượng phong trong giao tranh sao? Đặc biệt là thế gia chi chiến 20 năm một lần phân bổ lại tài nguyên giữa các gia tộc. Chi tiết sẽ đề cập trong các chương sau. Cái chiến đài này sinh ra để hạn chế hy sinh nhân lực không cần thiết khi các gia tộc giao tranh giành tài nguyên nên ngũ đại gia tộc mới đề ra phương pháp này. Hơn nữa, tránh tình trạng một lão cự đầu bất khả chiến bại liên miên chiếm giữ tài nguyên. Cho nên mới cho con cháu thế hệ sau tranh phong nhằm có thể xoay chuyển cục diện. Âu cũng là kế sách của các lão hồ ly. Chỉ thiệt thòi cho thế hệ con cháu như hắn sinh ra gánh vách trọng trách chấn hưng gia tộc trên vai. Một thân ảnh lướt nhanh trong đêm tối. Diệp Hàn đến tàng binh các trong Ô Thái Thành rồi lén lút đi vào. Hắn cất giọng hỏi. Giọng hắn bây giờ nghe khàn khàn giống mấy lão trung niên. Đồ ta đặt đã có chưa? Giọng Nguyệt Mị lanh lảnh vang lên từ trong quầy bước ra. Quan gia đợi một chút, ta cho người mang ra liền. Không biết lần này quan gia muốn giết ai lại đặt hung khí ám sát độc ác như vậy. Hắn dứt khoát gạt phăng chuyện này qua một bên. Nhiều lời, đoạn hắn lại quăng lên bàn 5 viên kim đan thú hạch. Để chuẩn bị cho cuộc chiến này hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng hắn tuyệt đối không thể thua trận này. Lăng thống lĩnh bên này nắm được tình báo đến tay, liền lập tức thông chi cho Tần Vũ. Bẩm thiếu chủ, Diệp Hàn vừa qua tàng binh các có lẽ là mua loại vũ khí nào đó. Chúng ta không thể biết được thông tin chi tiết. Dù sao tàng binh các cũng không dễ động vào. Tần Vũ nhàn nhạt hỏi lại. Là như thế sao? Lăng thống lĩnh một bên cung kính đáp. Vâng thưa thiếu chủ. Tần Vũ tâm tư càng cẩn thận hơn. Đột nhiên nhảy ra biến số, làm hắn có chút suy nghĩ. Nhưng hắn vẫn như cũ tự tin. Bao năm luyện tập khắc khổ với ám dạ hành chắc cũng không phải vô ích. Thêm nữa, hắn sẽ toàn lực ứng phó. Tuyệt không dám khinh địch. Dùng toàn lực đánh một trận với Diệp Hàn. Hắn cười lạnh. Nhất định phải nghiền ép Diệp Hàn. Trận này hắn cũng không thể thua. Chiến đài trung tâm Ô Thái Thành. Sáng nay đông kín người. Mọi người tụ tập xem cuộc chiến của hai đại thiếu chủ của Tần Thế Gia và Diệp Gia. Trận tỷ võ này cực kỳ đáng mong chờ. Một cái là thiếu chủ của ngũ đại gia tộc ở Trung Châu Thành. Một cái là thiên tài mới nổi Diệp Hàn bách chiến bách thắng làm người ta có chút chờ mong. Thành chủ Ô Thái Thành cũng có mặt. Tam đại gia tộc Diệp gia, Hàn gia, Vũ gia cũng đã có mặt. Chuyện này quả thật khiến người ta chú ý. Xung quanh có không ít nhân thủ của ngũ đại gia tộc Trung Châu, họ đến đây là để thu thập tin tức của Tần Vũ. Chiến kỹ và phong cách chiến đấu của Tần Vũ sẽ được ghi chép cẩn thận để con cháu thế gia chuẩn bị sách lược cho những trận chiến tiếp theo. Giờ lành đã điểm, ta Diệp Chiến Thiên gia chủ Diệp gia tuyên bố tỷ võ cầu hôn chuẩn bị bắt đầu. Diệp Hàn và Tần Vũ lên đài, song phương chắp tay chào nhau lập tức lùi lại thủ thế. Chuẩn bị giao đấu, bắt đầu. Diệp Chiến Thiên quát to, âm thanh vang vọng quanh chiến đài. Diệp Hàn nhanh chóng phủ đầu bằng liệt băng trưởng. Tần Vũ cấp tốc thi triển thanh phong thuật lách sang bên phải Diệp Hàn. Đồng thời thi triển phong sát thuật liên miên không dứt từ bên hông tập kích Diệp Hàn. Nhanh, so về tốc độ, Tần Vũ phải nói là cùng cấp vô địch. Phốc suy, phong nhận liên miên không dứt, cái loại này đúng là khó đối phó. Diệp Hàn bực tức trong người, nhanh chóng trấn tĩnh nhảy lên cao thoát khỏi phong nhận, lại thi triển địa liệt chảm ngay chỗ Tần Vũ vừa mới đứng. Lại hụt, chó má, cái thằng Tần Vũ này lượn như trạch. Diệp Hàn bực bội trong người, hắn là lần đầu thấy cái loại hình tốc độ nhanh như vậy mà tu vi mới kim đan sơ kỳ. Diệp Hàn mở lời khiêu khích, muốn làm cho Tần Vũ nóng nảy mà lao vào. Ngươi chỉ biết trốn sao? Tần Thế Tử, Tần Vũ không nói gì. Cực nhanh thi triển phong bạo ở phía dưới Diệp Hàn, đồng thời đánh hai đợt phong sát về phía hắn. Cái quái, hắn thi triển chiêu quá nhanh. Sư phụ giúp ta. Diệp Hàn lúng túng kêu thầm. Trận này hắn không ngờ tới. Cái tên công tử bột này vậy mà chiến đấu cũng cực phẩm. Thân thủ không những nhanh nhẹn mà tốc độ ra chiêu cũng nhanh đến kinh ngạc. Trúng một đợt phong nhận, máu tứa ra từ cánh tay phải, ẩn ẩn đau nhức. Phong nhận đúng là khó chịu lại liên miên không dứt. Cẩn thận, hắn có cắm dao găm ở quanh sân. Coi chừng ám chiêu. Sư phụ Diệp Hàn truyền âm. Diệp Hàn giật mình. Cái loại hình chiến đấu gì đây? Hắn cũng quyết định dùng ám chiêu. Ám khí phong độc tiễn hắn đặt ở tàng binh các là loại ám khí tốc độ cực nhanh, đánh gần rất khó phòng bị. Lại thêm độc tê liệt của cự liệt mãng xà. Kim đan sơ kỳ chúng chiêu tuyệt đối bị tê liệt trong phút chốc. Mà chỉ cần vậy là hắn có thể ra chiêu phân định thắng bại. Chuyện quan trọng bây giờ là làm sao áp sát Tần Vũ. Đúng như Tần Vũ dự đoán, Diệp Hàn không đổi binh khí, vậy thì một là đặt nội giáp phòng ngự, hai là ám khí, nên hắn cũng tuyệt đối không cho Diệp Hàn tiếp cận. Tần Vũ từ xa dùng phong nhận liên miên không dứt cắt đứt việc áp sát của Diệp Hàn, rồi từ từ tiêu hao hắn. Đồng thời Tần Vũ găm ám khí hỏa phù bố trận phong hỏa sát trận. Cái trận này đơn giản, do hắn phối hợp vật lý mà tạo nên. Hắn nắm chủ hệ phong, lại thêm hỏa phù kích ứng. Hỏa gặp phong liền bùng nổ tứ phía, bao vây địch sẽ nhận phải sát thương lớn, chưa kể bị hỏa diệm hạn chế tầm nhìn. Nhìn ra được bố cục này, Diệp Hàn cũng đánh chủ ý phá vỡ phù lục. Nhưng mà quá khó khăn, hắn không thể nào phân tâm. Vừa đánh Tần Vũ vừa phá phù lục được, bởi vì Tần Vũ di chuyển vừa vặn ở khoảng trống hai cái dao găm. Hơn nữa thế công cực kỳ mãnh liệt, Diệp Hàn hắn kiểu gì cũng không phá phù được, một khi trận thành hắn tất phải thua. Nói thì lâu chứ thực chất thi triển chiêu nhanh chớp nhoáng. Khán giả ồ lên, quả là đặc sắc, không hổ là hai thiếu niên thiên tài. Diệp Hàn cũng không lép vế, trước giờ lấy khí thế bức người mà đánh. Này hắn cũng quyết tâm, ta tổn 1000 địch tổn 800 mà lao lên đánh với Tần Vũ. Dứt ý nghĩ, hắn lập tức á sát Tần Vũ. Thấy Diệp Hàn cực tốc tiến đến, Tần Vũ thi triển phong sát tầng tầng lớp lớp đón tiếp. Diệp Hàn dùng liệt băng chảm giảm bớt phong nhận, nhưng cũng bị thương không ít. Vừa vào khoảng cách dứt khoát phóng một đợt ám khí tập kích Tần Vũ. Phốc, ba cây châm vọt bắn về phía Tần Vũ nhanh như chớp. Tần Vũ vậy mà né tránh trong gang tấc, lại dùng thanh phong thuật lướt nhẹ ra sau Diệp Hàn. Thái Dương trưởng, Diệp Hàn đưa đao ra đỡ Hộc Máu văng về phía Phủ Lục. Nguy hiểm, chúng chiêu rồi. Sư phụ Diệp Hàn hét lên. Chưa kịp định thân. Đúng. Phủ Lục khởi bão. Lửa ngút trời. Phong bạo cuồn cuộn. Bên ngoài Tần Vũ thi triển phong sát liên miên không dứt. Diệp Hàn bên trong dùng băng quy thuật gắng sức chống trả. Khắp người toàn là thương tích. Ngay lúc Tần Vũ chuẩn bị ra sát chiêu, quyết ý chặt đứt tay Diệp Hàn, thì Diệp Hàn la lên. Ta nhận thua. Chưa dứt lời, bả vai hắn truyền đến từng đợt đau nhức kịch liệt. A a a, Diệp Hàn gào thét, tay cầm đao hắn bị phong nhận chặt đứt lìa. Diệp lão tổ nhanh chóng tung mình đến cứu Diệp Hàn ra. Vội vàng nói với Tần Vũ, đa tạ công tử nương tay. Ánh mắt của lão bi sầu nhìn Diệp Hàn. Rồi lão lại lên tiếng. Ta tuyên bố Tần Vũ công tử thắng. Tần Vũ lúc này cũng thu chiêu. Bày ra phong thái khinh vân đạm mạc. Được lòng không ít cao tầng ở đây. Diệp Hàn ánh mắt tràn đầy sát khí. Vậy mà hắn chỉ bị tổn hao nhẹ. Tại sao lại chênh lệch lớn như vậy? Trong ngọc bội, Diệm Cơ thở dài. Ai, dù sao đi nữa. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn hãy còn ít. Chân chính đánh với cao thủ còn chưa được mấy trận. Đánh với dã lang dã thú vẫn là không thể bì kịp. Cánh tay của ngươi có thể phục hồi. Tạm thời an phận, ta sẽ nghĩ cách. Diệm Cơ thở dài truyền âm cho hắn. Tần Vũ chắp tay hành lễ khắp bốn phương chiến đài. Nụ cười càng là động lòng mỹ nhân. Anh Tuấn tiêu sái. Diệp Nhi lo lắng chạy tới bên Diệp Hàn. Nước mắt giàn giụa liên tục kêu biểu ca. Trận đấu cứ vậy mà kết thúc. Trong ngũ đại gia tộc nổi lên sóng gió. Thiên phú của Tần Vũ không những cao mà sức chiến đấu cũng kinh người. Làm cho các thế gia lo lắng trầm tư. Cách chương.